Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1009, từ quá nhai mật đảo. Góc truyện audio.com. Hài lòng từ hồn vũ điện tàng bảo các sau khi ra ngoài. Lục thần bước đi sinh phong. Mạc Bắc ủ rũ. Rất nhiều viện trưởng còn đang chờ đợi lục thần biểu diễn hắn phần thưởng. Đây cũng là hồn vũ điện trọng yếu một cái phân đoạn. Dựa theo ước định, lục thần chỉ biểu diễn 3 cái học viện thưởng cho cùng nhất kiện cá nhân thưởng cho. Lục thần liền tùy tiện phô bày vài món bảo vật, làm lục thần xuất ra mấy thứ đồ. Biểu diễn thời điểm, dưới đài nhấc lên một hồi lại một trận gây rối. Hóa thần bão táp sáo trang. Là nửa xét thần khí. Trực tiếp cho sáo trang A Thiên. Cửu trọng điện thưởng cho quả nhiên không giống bình thường. Tụ linh phòng tu luyện. Một lần cho 3 gian. Chúng ta đường đường thánh viện mới. Chỉ có một gian A mang kỹ năng tinh thể kỹ năng. Có thể gặp không thể cầu A. Cái này thần ma học viện đám kia học viên nhất định phải hưng phấn. Bất quá vô danh chính mình liền tuyển một cái tọa kỵ tiến giai đan. Thứ này tuy là khó có được, nhưng cùng còn lại vài món so với, dường như kém vài cái đẳng cấp A, đối với chiến lực mà nói. Xác thực tọa kỵ tiến giai đan tác dụng kém rất nhiều. Bất quá lục thần cảm thấy cũng nên cho cửu dực thăng cấp. Cửu dực đồ có ưu tú huyết thống, nhưng bây giờ càng ngày càng bình thường. Làm theo lục thần nhiều năm tọa kỵ, vì nó chọn một món bảo vật cũng không còn cái gì. Vô danh viện trưởng, người xem, người cái này sáng thế không gian cũng có thể thu lại a. Mạc Bắc bay đến lục thần bên người. Nhỏ giọng nói rằng, lục thần gật đầu, vận dụng linh lực bình phục bên trong không gian hung ác linh lực. Cuối cùng thu hồi sáng thế không gian. Mạc Bắc cuối cùng là thả lỏng một hơi. Chuyện này cuối cùng là xử lý tốt. Coi như là trình độ lớn nhất bảo toàn chúng tiên các mặt mũi. Bất kể nói thế nào. 9 tầng bảo vật hãy để cho một đám viện trưởng ước ao cặp mắt đỏ lên. Từng cái trơ mắt nhìn chằm chằm lục thần xuống đài. Viện trưởng, ngươi còn cầm thứ tốt gì? Long Đằng tiến đến lục thần bên người. Nhỏ giọng hỏi. Trở về rồi hãy nói. Lục thần nói rằng, chúng ta nhanh chóng trở về học viện. Đi tư quá nhai nhìn. Quảng cáo, chuyện này, hiện tại lục thần còn không xác định cùng người khác tiên các có quan hệ hay không. Cho nên phía trước vẫn không có cùng Mạc Bắc nhắc tới. Nhưng thời gian đã qua rất lâu rồi. Hắn chính là lòng chỉ muốn về. Mạc Bắc tự mình hộ tống lục thần bọn họ ly khai. Đến rồi Nhàn Vân núi, Mạc Bắc dừng bước lại nói với lục thần. Vô danh, hy vọng ngươi có thể thủ vững ước định của ta. Từ ta lập trường của cá nhân, ta không phải hy vọng chúng ta cái nào thiên binh nhung tương hướng. Lục thần không khỏi nhìn thêm một cái Mạc Bắc. Từ Mạc Bắc trong thái độ xem, tựa hồ đối với thần ma học viện mật đạo việc cũng không cảm kích. Tuy nói có thể hắn không biết chúng tiên các tất cả mọi chuyện. Nhưng là không phải bài trừ mật đạo cũng không phải chúng tiên các làm ra. Ta cũng là Mạc Bắc Tiên Vương. Chúng ta đây xin từ biệt. Tốt, chờ mong ngươi và thần ma học viện sau này biểu hiện. Nguyên bản lục thần dự định cùng thiên cơ học viện nhân đạo cá biệt. Thế nhưng chuyện quá khẩn cấp. Hắn không kịp từ trong biển người mênh mông tìm được thiên cơ học viện. Bọn họ có thể ở thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Chuyện này lục thần tạm thời trước ghi ở trong lòng. Một đường bay nhanh, lục thần đám người thẳng đến thần ma học viện. Trở lại thần ma học viện, lục thần cùng ỷ Thiên, Vân Hải đi trước tư quá nhai. Lúc này, Diệp Phàm cùng Sở Thiên đang ở thủ vệ. Chứng kiến lục thần sau khi trở về. Hai người tiến lên đón. Viện trưởng, người rốt cục đã trở về. Thiên vẫn ngũ huyền đã đi vào 10 ngày. Lục thần gật đầu. Hai người các ngươi ở bên ngoài coi chừng. Những người không có nhiệm vụ. Giống nhau không được đi vào. Là, lục thần cùng ỷ Thiên. Vân Hải cùng nhau tiến nhập tư quá nhai. vẫn thâm nhập đến huyệt động chỗ sâu nhất. Quả nhiên phát hiện trên vách tường có một đạo miệng vỡ. Đen như mực, cái động khẩu không biết thông hướng nơi nào. Chỉ là từ bên trong không ngừng truyền đến âm thanh. Tựa hồ là tiếng gió thổi. Việc này các học viên biết không? Lục Thần hỏi. Còn không biết. Ngũ Huyền cùng trời vẫn bằng hữu bên kia. Ta nói phái bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ. Ta chỉ sợ sự tình truyền ra sẽ để cho các học viên không cách nào an tâm tu luyện. Vân Hải nói rằng, tạm thời đừng rêu rao. Hiện tại nói cho bọn hắn biết. Không làm được lại có mấy người đi vào thám hiểm. Lục Thần trầm tư khoảng khắc, đem theo số đông tiên các thắng được bảo vật giao cho Vân Hải cùng Ỷ Thiên. Những bảo vật này, các ngươi tạm thời đặt ở chúng ta tàng bảo các. Ta vào xem. Ỷ Thiên kéo lại Lục Thần. Vô Danh, ngươi mới từ tiên thi mộ trở về liền lập tức tham gia hồn vũ điện sông điện. Bây giờ trở về tới liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi. Tuy nói chúng ta cũng cực kỳ nóng ruột. Nhưng tình trạng của ngươi, ta sợ coi như tiến vào, cũng tác dụng không lớn. Vân Hải cũng nói, Vô Danh, ta biết ngươi cấp bách, thế nhưng dục tốc tắc bất đạt. Nếu không vẫn là đợi lát nữa 2 ngày, chỉ ít chờ ngươi hồi phục 10 phút hồn thể hợp nhất a. Lục Thần lắc đầu. Không còn kịp rồi, thể lực bên trên ta không có vấn đề gì. Hồn thể hợp nhất. Coi như không có hồn thể hợp nhất, ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta chỉ sợ kéo dài nữa. Bọn họ gặp phải nguy hiểm thì phiền toái. Lão Hải, nếu như trong 5 ngày, ta còn ra không được. Thần ma học viện viện trưởng vị giao cho ngươi. Dứt lời, Lục Thần cũng không quay đầu lại. Trực tiếp chui vào huyệt động. Viện trưởng. Vân Hải cùng Ỷ Thiên cuối cùng là không có chật qua được Lục Thần. Hai người không thể không rời khỏi Tư Quá Nhai. Nhìn hai vị đại đạo sư ly khai. Sở Thiên nhìn một chút Diệp Phàm. Vừa rồi bọn họ nói ta đều nghe được. Chúng ta viện trưởng thực sự là mạnh mẽ. Nghe nói là liên tục bao nhiêu ngày khổ chiến không có nghỉ ngơi. Nghe được Ngũ Huyền cùng Thiên vẫn không có đi ra. Cũng không quay đầu lại liền tiến vào. Diệp Phàm quay đầu nhìn thoáng qua sơn động. Thở dài một hơi. Có thể để cho ta Diệp Phàm bội phục người không nhiều lắm. Vô Danh viện trưởng tuyệt đối là một cái trong số đó. Ta Diệp Phàm có tài đức gì? Có thể gặp được đến như vậy viện trưởng. Nếu không phải là hắn. Ta sớm đã bị Tử Thiên Cung chộp được. Sở Thiên gật đầu. Khác chúng ta cũng không giúp được một tay. Chỉ có thể liều mạng mạnh mẽ. Không muốn đánh mất viện trưởng cùng thần ma học viện khuôn mặt. Diệp Phàm hơi nheo mắt lại. Đó là tự nhiên. Hy vọng bọn họ đều có thể bình an đi ra quảng cáo. Mật đạo càng đi ở chỗ sâu trong lại càng rộng mở. Lục Thần tế xuất nước trong châu. Tuy nói không phải ở trong nước. Thế nhưng nước trong châu hơi sáng quang bao nhiêu có thể chiếu sáng một ít con đường phía trước. Mặt khác Lục Thần cũng gọi là ra khỏi Đại Hoàng. Trong tàng bảo các hắn không có kêu lên Đại Hoàng. Thứ nhất là đối với chính mình nhãn quang có tự tin. Mà đến, cũng là chủ yếu nhất. Bởi vì bên người có Mạc Bắc nhìn chằm chằm. Đại Hoàng thân phận đặc thù. Lục Thần chính mình cũng không biết Đại Hoàng rốt cuộc là cái gì. Hắn không muốn để cho chúng tiên các biết Đại Hoàng nghịch thiên năng lực. Mà bây giờ, chính là Đại Hoàng đại triển thân thủ thời cơ tốt. Đại Hoàng, có thể cảm giác được cái gì sao? Đại Hoàng lắc đầu, có thể là khoảng cách quá xa. Tốt, chúng ta tiếp tục đi vào trong. Cái này mật đạo xuất kỳ trường. Đi ước chừng hơn 2 giờ. Cứ nhiên phía trước vẫn đen kịt một màu. Nhìn không thấy phần cuối. Dài như vậy đường hầm, ta hiện tại đều có chút không phân rõ phương hướng rồi. Xác định là bởi vì đào móc sao? Lục Thần tính toán thời gian một chút, phải đào như vậy một cái đường hầm, cần đại lượng thời gian và một số đông người lực hiệp trợ. Bằng không đào đều sẽ mất phương hướng. nhưng là Vô Niệm Thánh Viện phong bế đến tranh đoạt địa chỉ cũ. Đại khái thời gian nửa năm, trong khoảng thời gian này, chúng tiên các có thể thần không biết quỷ không hay thao tác sao? Có điểm treo, rốt cuộc là người nào đào móc đường hầm, thì tại sao phải đào đường hầm? Lục thần cau mày, thần ma học viện phía dưới, đến cùng có bí mật gì? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, đại gia còn có nhóm phiếu. Nhớ kỹ cho mạng già lưu một điểm. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.